Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Đại Hoàng viết văn. Tả Dương vốn là muốn đánh một hồi, nhà mình lại lười lại phế cầu tử, nhưng chung quy là một cái mềm lòng người. Bỗng nhiên trong đó, liền câu răn dạy nói, đều ngoan không hạ tâm mà nói, cái này con chó. Ai, giơ tay chạm đến tại tử giới thượng, mới nhất thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, nhị cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 78 kinh nghiệm, 910 trang bị, tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm, xem bói thiên cơ, tâm tình giá trị, 2100 tử giới thuộc tính. Khóa lại người Tả Dương đẳng cấp nhị cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 200 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 10 giọt sủng thú. Nhị giai thị huyết độc văn, 130-1000, nhị giai linh minh trí cẩu, 168-1000. Nhị giai thiên mệnh huyền quy, 200-1000. Kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1 ba lô, tiền tài 740 nguyên, tiến hóa dịch 70 giọt dựa theo lệ cũ. Tả Dương như trước nhìn ba lô, góp nhặt 740 nguyên tiền, lấy ra đến cất vào trong túi quần. Cái khác ngược lại là biến hóa không lớn, chỉ là trang bị một lan nhiều một kiện mai rùa linh bảo. Cái này mai rùa linh bảo, Tả Dương một mực mặc tại trên thân thể, cho dù là trói trang ngày mùa hè, cũng không cảm giác được một tia nóng bỏng, có thể nói là mát mẻ thoải mái, cho nên Tả Dương cũng một mực không nỡ bỏ cởi ra. Biểu thị thật rất ưa thích, không có việc gì thời điểm. Còn có thể biến thành mini bản, đem mai rùa linh bảo cầm ở trong tay vuốt vuốt. Cái này mai rùa thuộc tính, cũng là phi thường châu bò hổ báo, đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Còn có một cái trọng dụng, liền là xem bói thiên cơ. Mai rùa linh bảo, đối với Tả Dương mà nói, liền là một kiện trọng yếu phi thường trang bị. Người có được 2100 điểm tâm tình giá trị. Nhưng hối đoái 21 giọt tiến hóa dịch, phải chăng hối đoái? Hối đoái, trong ba lô có 70 giọt tiến hóa dịch, thêm lên cái này 21 giọt tiến hóa dịch, tổng cộng liền có 91 giọt tiến hóa dịch. Tả Dương hôm nay, ý định cầm cái này 91 giọt tiến hóa dịch, tới nuôi dưỡng cải tạo một nhóm cầu tử, sủng vật trong tiệm, một nhóm dùng tới bán sủng vật cầu tử. Thiếu gia, Trần Sung đưa tới 40 chỉ tiểu thổ cầu, toàn bộ thả trong cửa hàng, ta đã giao trả tiền. Huyền lão đi vào sân nhỏ, giơ tay khom mình hành lễ, rất là cung kính nói, đem 40 chỉ tiểu thổ cầu, cho toàn bộ mang vào. Tả Dương đối với Huyền lão, vẫn phi thường thỏa mãn, làm vì trong nhà đại quản gia, bàn giao sự tình. Gần như cũng có thể cẩn thận tỉ mỉ, đem sự tình làm được thỏa đáng. Đối với Huyền lão đánh giá, Tả Dương liền một chữ, ổn, hai chữ, đáng tin cậy, ba chữ, rất yên tâm. Tổng cộng 40 chỉ đáng yêu tiểu thổ cầu, toàn bộ bị giam tại lồng chó bên trong. Cũng không biết Trần Sung đi nơi nào tìm đến nhiều như vậy chó đất, sáng sớm liền cho hắn đưa tới đây. Mỗi một cái đều vui vẻ, xem ra Trần Sung cũng là dụng tâm, phát hiện chó đất 40 chỉ, người trước mắt có được 91 giọt tiến hóa dịch. Có thể nuôi dưỡng chó đất, phải chăng nuôi dưỡng, Tả Dương chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, trong đầu sẽ xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Nuôi dưỡng, Tả Dương chính thức bắt đầu chính mình, chó đất sủng vật nuôi dưỡng cải tạo kế hoạch. Thông qua tại tiểu bạch trên người thí nghiệm, phát hiện dùng tiến hóa dịch cải tạo cầu tử chính là có thể thực hành. Sủng vật cầu tử sẽ trở nên càng thêm đẹp mắt, càng thêm khỏe mạnh, cũng càng thêm nhạy bén. Chỉ thấy cái này 91 giọt tiến hóa dịch nhất thời liền bay ra ngoài, tại tiểu thổ cầu nhóm hiếu kỳ dưới ánh mắt, hóa thành tử sắc bọt khí, đem cái kia từng cái một bao vây lại. 40 chỉ tiểu thổ cầu trong lúc nhất thời toàn bộ lâm vào trong hôn mê. Hơn 10 phút đồng hồ lúc sau, tử sắc bọt khí biến mất, cái này 40 chỉ cầu tử toàn bộ theo trong hôn mê tỉnh lại, từng cái một đều càng thêm vui vẻ, bộ lông cũng càng thêm sáng bóng bóng loáng, tóm lại chính là đẹp mắt rất nhiều, theo bề ngoài nhìn lại cũng càng thêm lấy vui mừng. Nhìn xem cái kia một đôi mắt chó bên trong linh động cơ linh sức lực, Tả Dương biết chính mình sủng vật cầu tử nuôi dưỡng cải tạo kế hoạch thành công. Đại hoàng nội tâm bên trong vui vẻ. Tả Dương lúc này đối với trong phòng hô to một tiếng, chỉ thấy cầu tử đại hoàng nhiệt tình không bị cản trở lao tới, dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi, báo cáo ta chủ nhân vĩ đại, nhà ngươi trung thành cầu tử đại hoàng đang luyện tập Sogo ghép vần đưa vào cú pháp, đã ở ngươi laptop thượng viết xuống một quyển tán dương ngươi 500 chữ viết văn. Đại hoàng như là một sĩ binh một loại, tư thế oai hùng cao ngất đứng ở Tả Dương phía trước, rất là kiêu ngạo báo cáo người chính mình thành tích. Ân, đại hoàng không tệ. Tả Dương nghe cảm thấy thỏa mãn, giơ tay tại cầu tử trên đầu sờ sờ, chỉ thấy đại hoàng vẻ mặt ngạo kiều, rất là sảng khoái hưởng thụ lấy nhà mình chủ nhân vuốt ve. Trong sân 40 chỉ cầu tử, ngươi cho ta hào hào giáo huấn một giáo huấn, phải tất yếu gọi mỗi một con cầu tử đều nghe lời đồng sự. Tả Dương chỉ vào trong sân 40 chỉ vui vẻ cầu tử, đối với ân cần đại hoàng phân phó nói, báo cáo chủ nhân, đại hoàng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tư thế oai hùng cao ngất, cái đuôi giơ lên, đại hoàng nâng lên móng vuốt kính một cái lễ, sau đó bỏ chạy đi trong sân, giáo huấn những cái kia tiểu thổ cầu đi. Bàn giao hết cầu tử đại hoàng, Tả Dương liền tiến gian phòng chó vàng sinh bên trong, viết xuống lần thứ nhất phát ra từ nội tâm ca ngợi nhà mình chủ nhân viết văn. Tả Dương cảm thấy chính mình cần phải nhìn một cái, thuận tiện chỉ đạo một phen cầu tử sáng tác thượng không đủ. Cầu tử đại hoàng bởi vì trí tuệ vô song, học lên đồ vật tới kỳ thật đặc biệt nhanh. Ví dụ như laptop, đại hoàng người này đã có thể thuần thục lên mạng. Hôm nay lại càng là viết xuống một lần 500 chữ viết văn. Xác thực đáng khen ngợi, Tả Dương cũng nhịn không được, vì nhà mình cầu tử cảm thấy kiêu ngạo. Mở ra laptop, chỉ thấy trên mặt bàn nhiều một cái gọi, ca ngợi ta chủ nhân vĩ đại, mới xây văn bản file. Con chuột ấn mở, chỉ thấy cầu tử đại hoàng tại mới xây bổn văn file chung viết, âu, ta thiên, ta chủ nhân, dĩ nhiên là trên thế giới đẹp trai nhất người. Hắn màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú chung mang theo một bôi tuấn tú, xuất khí chung lại dẫn một tia cao lãnh, trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt hiện ra mê người màu sắc, cái kia nồng đậm lông mày, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi, không một không tại đàng hoàng mà cao quý cùng yêu nhã. Tả Dương dùng vài phút xem hết cầu tử viết 500 chữ viết văn, vẫn là nhịn không được, tại file chung lời bình luận nói, giữa trưa thêm đùi gà khác, không muốn chung quy là nông cạn miêu tả bên ngoài, nhiều chú trọng miêu tả tư tưởng cùng bên trong. Sở dĩ quyết định cho cầu tử đại hoàng thêm đùi gà, chủ yếu là bởi vì đại hoàng giữa những hàng chữ lộ ra chất phác tình cảm cùng chân thành. Tả Dương biểu thị rất vui mừng, nhà mình cầu tử chính là một con thành thật tin tưởng. Nói thật ra cậu tử. Đinh đông, điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Tả Dương cầm lên vừa nhìn, chỉ thấy vi tín bên trong có hơn 10 đầu không đọc. Đại thần ngươi ở đâu? Ta thật rất kính nể ngươi. Ta cảm thấy một cái thực khách, hẳn là có mang một khỏa chân thành tâm. Đường dành riêng cho người đi bộ mới mở một nhà thịt vịt nướng điếm. Mùi vị xem như dương thành nhất tuyệt. Đại thần ngươi ở đâu? Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Không có ghi chú. Đây là ai a? Tả Dương ấn mở vi tín. Một đống bừa bãi lộn xộn tin tức. Cũng không biết người này là ai. Mấy ngày nay chung quy là tin tức oanh tạc. Tả Dương giống nhau đều là không được chơi đùa vi tín. Vi tín tại hắn nơi này chỉ là một cái thanh toán nhuyễn kiện, cho nên bình thường giống nhau là sẽ không nhận được tin tức. Ngươi là ai? Tả Dương biên tập một cái tin tức cùng một cái phẫn nộ biểu tình trực tiếp cho đối phương phát ra đi qua. Thật rất muốn chất vấn đối phương mấy ngày nay vì cái gì chung quy là làm phiền hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.